Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452 Hiệp Thương. Biến thân ở Marvel thế giới hiện giờ toàn bộ trong căn cứ đều là chính mình thủ hạ. Đối mặt độc thân tiến đến mặt khác bốn cái đại lão. Starker nam tước rất ít thấy được không có mang Fenris song tử. Này đối tinh thần thất thường nước Đức khoa chỉnh hình huynh muội thẳng đến bọn họ 5 người tiến. Vào phòng họp cũng chưa xuất hiện, trong nhà có một cái rất lớn bàn đá. Hoàn toàn là một cái lập thể Hydra tiêu chí. Lục căn dâu, một cái bạch tuộc đầu. Đầu vị trí hai mắt tản ra tà dị linh quang. Rõ ràng là cái thạch chế pho tượng. Daisy lại từ giữa thể hội ra một chút mạc danh năng lượng dao động, pho tượng sinh động như thật. Nhìn chằm chằm bạch tuộc đôi mắt thật giống như bị cái gì biển sâu cự thú nhìn chăm chú giống nhau. Daisy không cấm sẽ tưởng. Chẳng lẽ cái này thạch điêu là Michelangelo tự mình làm? Mấy người đi vào phòng họp. Starker nam tước khi trước ngồi ở bạch tuộc đầu vị trí. Bọn họ bốn người từng người ngồi xuống, Daisy cùng Viper song song ngồi ở bên phải. Zemo cùng Waiho khoảng cách một cái xúc tu cũng ngồi xuống, đối với hai nàng gian chặt chẽ liên. Minh, còn lại ba người đều nhìn nhiều liếc mắt một cái. Bất quá cũng không để ý. Xuất phát từ đối nữ tính miệt thị. Này ở bọn họ xem ra ngược lại là hợp tình hợp lý một sự kiện, năm người ai cũng chưa nói chuyện. Đang lúc Starker nam tước chuẩn bị làm chủ đạo giả nói hai câu thời điểm. Zemo nam tước khi trước mở miệng. Tiêu chuẩn nước Đức khẩu âm, Wolfgang von Starker nam tước. Người triệu tập chúng ta tới thương lượng chính là vì A, I, M, sao? Zemo nam tước mang thiết diện cháo. Nghe nói cái này mặt nạ bảo hộ vẫn là Captain America hồ ở trên mặt hắn. Lão nhân thanh âm thông qua mặt nạ bảo hộ truyền ra tới. Có chút nặng nề, hắn khi trước mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc. Cái này làm cho ngồi ở chủ vị ấp ủ uy thế Starker nam tước thực bực bội. Lão Đông Tây là cố ý. Khí thế bị đánh rớt hơn phân nửa. Nhưng là lời nói hắn còn phải nói. Nếu không cái này triệu tập công tác liền biến thành chê cười, Starker nam tước trầm thấp mà ho. Khan một tiếng, A, I, M, trước mắt đang đứng ở quyền lợi thay đổi giai đoạn. Tân lên đài Murdoch tướng mạo thường thường, tư chất bình thường, không hề năng lực, bất quá là một cái người may mắn. Ta người tìm hiểu đến bọn họ đang ở khai phá một loại diệt thế cấp vũ khí. Này cùng Hydra thống trị thế giới phương châm nghiêm trọng không hợp. Tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng là chúng ta muốn ngăn cản bọn họ. Daisy hồi ức một chút chính mình trong ấn tượng tướng mạo thường thường, Murdoch. Kia chính là thân cao 3 mét, thể trọng 300 nhiều kg một cái siêu cấp đầu to. Này cũng coi như tướng mạo thường thường. Starker nam tước bị thủ hạ lừa dối đi. A, I, M, khai phá diệt thế vũ khí. Tin tức này Daisy thật đúng là không biết. Nhưng là A, I, M, đều là kẻ điên nhà khoa học. Cân nhắc ra bất luận cái gì diệt thế vũ khí đều không hiếm lạ. Nàng thử thăm dò hỏi. Extremis, Starker nam tước trực tiếp phủ định. Không, so Extremis muốn đáng sợ 100 lần. Nghe nói bọn họ nghiên cứu phát minh nguyên bản lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng là từ Striker di lưu vật chung đạt được một bộ phận tư liệu. Trước mắt đã hoàn thành lúc đầu công tác, Daisy trầm ngâm không nói. Thật là Striker nghiên cứu tư liệu sao? Không phải là Bolivar, Chas tư liệu đi. Theo voucher giảng thuật, bốn đời Senchi tổng cảm thấy khuyết thiếu một bộ phận tư liệu. Dùng là có thể sử dụng, nhưng là vô luận như thế nào cải tiến cũng không đạt được thiết kế tiêu chuẩn trong lúc nhất thời. Nàng đối này bộ phận đánh rơi tư liệu rất tò mò, đối phó A, I, M, chúng ta có thể được đến cái gì? Waiho đối thống trị thế giới không có hứng thú, bởi vì hắn biết không tới phiên chính mình. Trước mắt chỉ nghĩ lấy điểm chỗ tốt, chiến lợi phẩm ta muốn phân bốn thành. Mặt khác đều về các ngươi. Starker nam tước sớm có phương án suy tính, còn lại mấy người cùng nhau. Phản đối, năm người xuất lực, người một người liền lấy bốn thành. Không cái này tiện nghi sự, oai hô địa bàn ít nhất. Hắn yếu địa bàn, Nơi nào địa bàn đều được, Zemo Nam Tước cùng hắn không sai biệt lắm. Mặt khác không cần, hắn mãnh liệt yêu cầu Stryker Nam Tước rời khỏi nước Đức. Đem địa bàn nhường cho hắn. Trừ cái này ra bất luận cái gì sự đều có thể nói, Viper chủ yếu kinh doanh điểm đều ở trên biển. Nàng muốn AIM khống chế sở hữu đảo nhỏ. Thuyền công ty cùng tài chính, Daisy rất nhiều phương diện không hảo nhúng tay. Người ở thể chế nội, bắt được tay nàng cũng vô dụng. Nàng yêu cầu tài chính cùng đối phương kỹ thuật tư liệu, mà Stryker Nam Tước cũng coi trọng AIM. Kỹ thuật tư liệu cùng nhà khoa học, cái gì bốn thành ước định căn bản không ai cùng hắn cãi cọ. Như thế nào tính bốn thành? Đem nhà khoa học chém thành 10 khối. Một người ấn tỷ lệ lấy đi mấy khối. Căn bản tính không rõ ràng lắm. Mấy cái đại lão nhãn điểm đều ở cụ thể sự vật thượng, 5 người cãi cọ nửa ngày. Cuối cùng gian nan mà đạt thành hiệp nghị, Whitehall bắt được ở vào Bắc Âu. Từ AIM khống chế 3 cái tiểu đảo. Đồng thời đem Bắc Âu, Bắc Hải, sóng nhiều mà hải cùng toàn bộ Canada làm chính mình thế lực phạm vi, Zemo Nam Tước vẫn là không có. Bắt được nước Đức, nhưng là Stryker Nam Tước duy trì hắn hướng đông khuếch trương. Nước Nga địa bàn đánh hạ nhiều ít đều tính hắn. Này đương nhiên là ngân phiếu khống, nước Nga tình báo bộ môn sánh bằng quốc còn cường. Trừ bỏ bên ngoài thượng tình báo tổ chức, bọn họ còn có không thứ với Hydra khủng bố tổ chức Leviathan. Có thể nói binh hùng tướng mạnh, làm trao đổi điều kiện. Stryker Nam Tước cung cấp một bút 6 tỷ miễn tước cho vay cấp Zemo Nam Tước dùng để mua sắm vũ khí. Trải qua mấy phen bàn bạc sau, phụ ra điều kiện là vũ khí chỉ có thể từ Daisy nơi này mua sắm. Zemo Nam Tước lúc ban đầu rất bất mãn. Các ngươi này không phải liên hợp lại chơi ta sao? Khi dễ ta số tuổi cực kỳ đi. Daisy cho hắn triển lãm Hammer công nghiệp quân sự mới nhất súng năng lượng. Trải qua Tinkerer tăng thêm Chitauri khoa học kỹ thuật. Nàng súng năng lượng tuyệt đối vượt qua Stryker Nam Tước năng lượng vũ khí. Nói là hiện giờ thế giới đệ nhất đều không quá phận, lão nhân suy nghĩ một lần. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Làm chim đầu đàn đi đối phó người Nga đó là ngốc tử. Nhưng là bắt được vũ khí đi đánh Ukraine Bạch Nga vẫn là không thành vấn đề. Chỗ tốt ăn trước xuống dưới. Về sau sự về sau lại nói, Viper phân tới rồi AIM, còn thừa đảo nhỏ. Hai nhà thuyền vận chuyển công ty cùng ở châu Phi hai cái thực nghiệm căn cứ, nàng bắt được nhiều. Như vậy chỗ tốt, liền yêu cầu phụ trách giai đoạn trước điều tra công tác cùng các hạng che giấu công tác. Đảo nhỏ cùng trong căn cứ nghiên cứu khoa học thiết bị dựa theo ước định phải cho Stryker Nam Tước mà Daisy điều kiện thực độc đáo. Nàng từ bỏ AIM, nghiên cứu khoa học tư liệu càng không cần cái gì đảo nhỏ cùng địa bàn. Nàng muốn mấy người dưới chân này tòa dưới nước căn cứ, người muốn linh dịch căn cứ. Điều kiện này làm Stryker Nam Tước có điểm ngoài ý muốn. Nói thật này tòa dưới nước căn cứ không nhiều lắm dùng. Chiến lược vị trí xác thật không tồi. Nhưng là trên đỉnh đầu chính là quân Mỹ căn cứ. Nơi này trừ bỏ bí ẩn. Khác sử dụng hắn liền không nghĩ ra được, nhìn hai mắt Daisy cùng Viper. Stryker cảm thấy các nàng là sớm có dự mưu. Hơn nữa, linh dịch dưới nước căn cứ cùng Viper khống chế toàn cầu lớn nhất cảng thành thị Madrid. Sườn núi cảng, các nàng hải vận bản đồ là có thể xuyến thành một đường. Nỗ lực kinh doanh một chút, khống chế biển rộng không thành vấn đề, tự nhận nhìn thấu các nàng dụng ý. Stryker Nam Tước vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại không phải đại thời đại hàng hải. Nhân loại tranh phong khu vực trung quy là lục địa. Hai nữ nhân bị hắn cho rằng là kiến thức thiển cận. Bằng. Hết chương.